Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350, ta liền nói nhất định có gian tình a. Mặt đối mọi người ánh mắt quái dị, cùng xì xào bàn tán trào phúng. Thiên Long Thiên Báo hai huynh đệ, hận không thể tìm một cái lỗ nhi chui vào. Đây con mẹ nó quá mất mặt. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Hôm nay đi ra không xem hoàng lịch còn là thế nào? Đi ra ngoài thì nằm thương. Từ đầu tới đuôi, huynh đệ chúng ta hai người, liền cái giấm đều không cất kỹ a. Làm sao có thể đem ác tâm như vậy nước bẩn đổ ập xuống dội tại huynh đệ chúng ta trên thân đâu? Thiên Long tuổi tác lớn hơn, coi như bảo trì bình thản. Thiên Báo thì tuổi trẻ khí thịnh, nhìn lấy một đám người quái dị mà nhìn mình, thậm chí còn ẩn ẩn cảm thấy có mấy đạo ánh mắt nóng hừng hực tại cái mông của mình phía trên lúc ẩn lúc hiện thời điểm, không khỏi dọa đến liền hoa cúc cũng không dám nở rộ. Thẹn quá hóa giận phía dưới, hắn đỏ bừng cả khuôn mặt đem vác tại phía sau lưng bao phục kéo một cái, dự định rơi trên mặt đất, sau đó đi tìm Trầm Phong cái này kẻ cầm đầu tính sổ sách. Kết quả bởi vì hỏa diễm quan hệ, ba người đi ra có chút vội vàng, cho nên bao phục cũng chỉ là tùy ý buộc lại một chút. Không nghĩ tới, bây giờ bị hắn như thế kéo một cái vung mạnh về sau, đồ vật bên trong vậy mà trực tiếp văng ra ngoài. Trong lúc nhất thời, nhỏ roi ra, miệng bóng, mộc vòng, bịt mắt, vòng cổ, che mặt, khăn trùm đầu các loại này một ít thượng vàng hạ cám đồ vật tất cả đều bị hắn ném đến trong đám. Người, ôi, người nào mẹ nó nện ta? Cái gì a? Đây là hướng chỗ nào dùng? Y dài, nhỏ roi ra, mẹ nó, ba người này đây là dự định làm gì đi a? Thế nào? Ta liền nói nhất định có gian tình a. Chuyên gia cũng là chuyên gia. Chậc chậc chậc, ánh mắt này nhi độc. Nguyên bản, ta còn kiên trì chính mình ngây thơ. Không nghĩ tới, hiện thực vậy mà như thế khiến người ta thương tâm. Quả nhiên là ba vị có yêu mến lão nhân gia. Chúc phúc các ngươi hạnh phúc. Thật, lớn như vậy số tuổi, cuối cùng có thể tu thành chính quả, hoàn toàn chính xác rất không dễ dàng. Tranh thủ thời gian lấy ra, đúng là mẹ nó buồn nôn. Ngoặc kép, Thiên Báo choáng váng, hắn quay đầu, nhìn ca ca liếc một chút, phát hiện ca ca cũng là một bộ trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Lại quay đầu nhìn lấy một đám người vây xem, chỉ gặp bọn họ top 5 top 3, xúm lại thành cái này đến cái khác vòng quan hệ. Sau đó đối với mình vãi ra đồ vật, say sưa ngon lành soi mói. Người nhìn căn này nhi nhỏ roi ra, xem xét cũng là một cái nhi có cố sự nhỏ roi ra. Sợi dây này là gân thú chế thành, nhìn cái này rắn chắc sức lực. Chậc chậc, thật là trải qua buộc lại trải qua mang, trải qua tẩy lại trải qua phơi, trải qua kéo lại trải qua nắm, trải qua đạp lại trải qua đạp. Chấm ngoặc kép, đến, đem cái này cái bẫy ngươi trên cổ thử một chút. Ha ha, cút. Đói không? Cho ngươi cái mộc cầu trước lót dạ một chút. Hì hì, mẹ ngươi chứ, ngoài thành địch nhân phách lối. Đại hiệp, mời ngươi mang mặt nạ, chui vào địch quân trận doanh, vì ta kiến Long thành hiệu trung đi. Tới tới tới, ta nhìn ngươi mới là đại hiệp, cả nhà các ngươi đều là đại hiệp. Đến, để ta giúp ngươi đeo lên trên đầu. Ngươi nhanh đi ra ngoài cứu vãn kiến Long thành. Cứu vãn mộng nguyệt đế quốc đi. Nếu như cảm thấy cô đơn, còn có thể mang theo gia thuộc của ngươi cùng một chỗ. Ta nhổ vào. Ngươi mẹ nó cái quái gì ngươi? Ngoặc kép, giết hắn. Giết hắn cái này tên nhóc khốn nạn. Hô hô hô hô, tức chết ta rồi. Lâm Nhất Ngang mới vừa nói xong, chỉ thấy hắn đem ngửa đầu lên, phốc một tiếng cuồng phún một ngụm máu tươi. Đột nhiên cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể một cái lảo đảo, phù phù một tiếng mới ngã xuống đất. Lão Lâm, Lâm ca, Tam thúc, lão cung phụng, ngoặc kép. Tại Lâm Nhất Ngang ngã quỵ về sau, Lâm ra một đám người vội vội vàng vàng lao đến, mau gọi thầy lang, hoạt huyết đan đâu, tranh thủ thời gian lấy ra. Thư khí hoàn đến 3 hạt, không được, thêm liều lượng cao. Chỉnh năm hạt. Nước. Nhanh a, tìm nước đi. Cái gì? Tìm không thấy. Hố nước nước tùy tiện trước làm một chút tới a. Cũng bị mất. Dập lửa đi. Chỉ có tối hôm qua dạ hương không ai ngược lại. Bất quá có chút tặng a. Đều mẹ hắn lúc nào. Còn ngại tặng. Tặng một chút cũng so mất mạng mạnh a. Tới tới tới. Tranh thủ thời gian vểnh lên một chút miệng. Trước dội lên một bát lớn. Người mẹ hắn cầm cái gì a? Như thế cật nhà. Cút. Đây là Lâm gia độc nhất vô nhị bí phương. Dưỡng sinh dùng. Người cái này bị vùi dập giữa chợ hàng. Không biết đồ tốt. A, thật. Chỉ là mùi vị kia nhi có chút chẳng phải cam điềm. Bị vùi dập giữa chợ hàng. Muốn chính là cái này mùi vị. Hiểu không? Ngươi còn dám uống trộm. Phun ra. Nhanh. Chỉ có ngần ấy nhi cứu mạng đồ vật. Ngươi cái bị vùi dập giữa chợ vậy mà uống trộm. Ngừng. Khác thổ địa phía trên. Ngươi mẹ nó có não tử không? Nôn lão cung phụng trong miệng a. Tốt như vậy dạ hương. Không đúng. Là bảo bối. Sao có thể tùy tiện lãng phí đâu. Ngoặc kép. Lâm ra người lại là một trận gà bay chó chạy giống như chiếu cố loạn. Chung quanh quần chúng vây xem thanh âm lần nữa ầm vang vang lên. A, họ Trầm lại đem Lâm ra cung phụng cấp làm tức chết. Không chết đâu, chỉ là thổ huyết mà thôi. Người suy nghĩ nhiều, sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh. Các ngươi còn đều đừng nói. Họ Trầm đứa nhỏ này, miệng này, chậc chậc chậc. Đúng là mẹ nó không dễ chọc. Khoa trương a, nào có ngươi nói khoa trương như vậy. Ngươi có bản lĩnh nhi đi thử xem thôi. Ta đối loại này ấu trĩ vấn đề không có hứng thú. Theo mọi người nghị luận, Thiên Báo bổ nhào vào Lâm Nhất Ngang bên người. Nhìn một chút hôn mê bất tỉnh Lâm Nhất Ngang. Đột nhiên đứng dậy, tiện tay theo bên cạnh một vị gia đình trong tay túm lấy một cây đại đao. Quay đầu. Giận mắt trợn lên, nhìn chằm chằm Trầm Phong, tức giận nói ra, người một cái chỉ là trúc cơ tầng 2 tiểu tử, lại dám như thế càn rỡ. Người thật sự cho rằng, chúng ta thật bắt ngươi không có cách nào sao? Chịu chết đi, nói xong liền nâng đao giáp bọc lấy một trận nóng nảy kình phong. Hướng Trầm Phong lao đến, Trầm Phong tuy nhiên bị thương lần nữa, bất quá trước đó chuẩn bị xong sinh cốt đan. Cùng bị hắn xem như đồ ăn vặt vạn năm liên tử. Cho nên, vô luận là thương thế vẫn là thể lực. Tất cả đều khôi phục rất nhanh. Giờ này khắc này, tuy nói biện pháp tốt nhất là an tâm tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Nhưng trước mắt căn bản không có cái kia cái thời gian. Có điều hắn cũng không đáng sợ hãi. Tại đối phương vọt tới thời điểm, hắn cũng là nhếch miệng cười lạnh một tiếng. Hai tay nắm lấy đao xung kích về đằng trước. Cạch, hai đao va chạm vào nhau về sau, lập tức tia lửa tung tóe. Sau đó hai người lần nữa làm dáng, lách cách liền đi một bên chiến. Tuy nhiên Trầm Phong sức mạnh vô cùng 10 phần, nhưng tu vi chênh lệch, mãi mãi cũng là thể lực cùng lòng tin không cách nào bù đắp. Cho nên, theo thời gian trôi qua, Trầm Phong có loại càng ngày càng cảm giác cố hết sức. Xem ra người này tu vi hoàn toàn ở trên ta. Nếu như một mực dạng này đấu đi xuống, ta là chắc chắn thất bại. Không được, đến nghĩ cách, đã xác định tu vi phía trên so bất quá người ta. Cái kia Trầm Phong thì nâng đến mình không thể một vị làm bừa. Đến nghĩ biện pháp mới được. Bang, hai người lại là hết sức mà đánh. Theo to lớn sức lực tự huyền thiết đại đao truyền đến. Trầm Phong miệng hổ một mảnh run lên. Giống, bất đắc dĩ. Trầm Phong đành phải tại lui bước thời điểm, lại cấp Thiên Báo tặng cho một phần sư hống công miễn phí đại lễ bao. Hừ, công pháp không tệ, bất quá ngươi luyện cảnh giới không đủ, muốn lấy âm thanh làm tổn thương ta. Nằm mơ đi thôi, Thiên Báo khóe miệng vẩy một cái, một tia tàn nhẫn tại âm độc song đồng bên trong, lóe lên tật trôi qua. Ngay sau đó, hắn lại đem đao sách trong tay. Nhanh chóng chuyển động thân thể. Tại cơ hồ thấy không rõ lắm tàn ảnh bên trong. Đột nhiên cấp Trầm Phong tới nhất trường. Phốc. Trầm Phong lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Toàn tâm đau đớn cùng kình phong nhi uy lực. để hắn lấy một loại vô cùng hoa lệ chụp ếch tư thế nằm sấp ngã xuống đất. Ta đi, xem ra anh em thật có xem bói thiên phú. Nói đến đại di mụ, quả nhiên thật tới, không chỉ có tới, còn chỉnh mẹ nó một đợt lại một đợt. Lượng vẫn còn lớn. Trầm Phong vuốt một cái khóe miệng đỏ thẫm máu tươi, nhanh chóng lấy một cái lại lư đà cổn tư thế, chật vật trốn qua. Thế mà, tại hắn vừa mới đứng vững, còn không có phóng ra hai bộ thời điểm, thiên báo cuồng bạo đao thế, lần nữa lăng không mà lên, sau đó nằm ngang đại đao, mang theo cuồng bạo kình phong, lấy nghiêng bổ chi thế hướng Trầm Phong đầu bổ tới. A, uy lực khủng bố cùng tốc độ dọa đến Trầm Phong biến sắc. Ngay tại hắn cảm giác mình căn bản là không có cách tránh thoát thời điểm, cái khó ló cái khôn lấy ra mấy hạt liên tử, siêu một chút hướng về thiên báo bộ mặt vung đi. Đối với Trầm Phong liên tử ám khí, thiên báo nhìn đến cũng không rõ ràng. Bất quá, vô luận như thế nào, nhiệm vụ thiết yếu chính là lấy tránh né làm chủ. Bởi vì hai người khoảng cách quá gần, cho nên thiên báo muốn né tránh cũng không phải một chuyện dễ dàng. Rơi vào đường cùng, đành phải đem đại đao thu hồi. Ngay tại hắn vừa mới dùng mặt đao che khuất khuôn mặt, liền nghe được một trận đinh đinh tùng tùng liên tử đụng đao thanh âm. Trầm Phong thì thừa cơ đem thân thể bổ nhào về phía trước, kéo ra khoảng cách của song phương, cũng tiện tay lấy ra có thể hóa đá thân thể trứng bổ câu thạch. Trong lòng quét ngang, cắn răng dùng ý niệm đắm chìm trong đó. Tại xuất hiện phải trang hóa đá thân thể thời điểm, không chút do dự lựa chọn hóa đá. 3 giây hóa đá giảm sóc trong nháy mắt hoàn thành. Lập tức, Trầm Phong toàn bộ thân thể bắt đầu đùng đùng, sao không dứt, một trận loạn hưởng. Ngay sau đó, từng đạo giống như là nham thạch phù văn, như là tia chớp đường vân đồng dạng, trong nháy mắt bò đầy thân thể. Trầm Phong ước lượng trong tay huyền thiết đại đao, nhất thời cảm thấy toàn thân có cỗ dùng không hết sức mạnh. Ha ha ha ha, Trầm Phong vui vẻ cười lớn một tiếng, sau đó hướng về phía nâng đao hướng tới mình thiên báo nói ra. Lão già kia, tiểu gia quyết định, 5 phần bên trong, đem ngươi xử lý. Sau khi nói xong, cũng đồng dạng nâng đao vọt tới trước, tư thế kia hoàn toàn là một bộ không để ý chết sống bộ dáng. Hừ, thiên báo gặp Trầm Phong đột nhiên không để ý chết sống hướng mình vọt tới, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ diễu cợt nói, tu vi không đủ còn có thể tu luyện, nếu như IQ không được, đó chính là cả một đời không cách nào bù đắp ngạnh thương. Đã Trầm Phong chính mình muốn chết, thiên báo cũng tương tự sẽ không khách khí. Cho nên, làm Trầm Phong vung đao chảm hướng mình thời điểm, hắn chỉ là đem quay đầu đi, tránh đi bộ vị trọng yếu của mình, mà trong tay đại đao lại giáp bọc lấy phong lôi chi thế, thẳng tắp hướng Trầm Phong đầu bổ xuống. Oa, trộn cứt côn phải chết. Né tránh a, ngươi cái này ngốc thiếu. Mẹ nó, lão tử ủng hộ ngươi nửa ngày, nguyên lai ngươi là não tàn a. Ôi, gấp rút chết ta rồi. Tránh a ngốc thiếu, người mẹ hắn dự định cùng đối phương đồng quy vu tận sao? Ôi uy, gấp rút chết ta rồi. Nào có thạch đầu, cho ta một cái, ta đến giúp hắn một chút. Hừ, họ Trầm tiểu tử cái này cuối cùng là chết. Vinh thủ lĩnh, chỉ cần tiểu tử này vừa chết, chúng ta liền đem bạc cấp cướp về. Ngoặc kép, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.